khiến cho tất cả những người nhìn thấy cũng đều cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân đối với vũ trụ khổng lồ vô tận mà sinh ra một loại cảm giác kính sợ sâu sắc khiến cho thân thể phải rung lên. Đám nhân viên công tác miệt mài trên chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi này đối với cảnh sắc vũ trụ tuyệt đẹp bên ngoài đỉnh tầng trong suốt của chiếc phi thuyền kia cũng sớm đã có chút chết lặng. Trải qua rất nhiều năm công tác trên các loại phi thuyền vũ trụ như vậy, trải qua những chuyến hành trình vũ trụ lâu dài mà buồn tẻ, khiến cho bọn họ cũng không còn tâm lực cùng với sự hưng phấn dư thừa để mà ngắm nghía phiến sao trời xinh đẹp thông qua đỉnh tầng trong suốt của chiếc phi thuyền này. Một thứ gì đó cho dù có tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa, cũng không cách nào chịu nổi sự quan sát cùng một thời gian quá mức lâu dài được. Cũng giống như là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt sắc, mới lúc đầu tiên nhìn thấy liền có cảm giác yêu thương say đắm đến mức kinh tâm động phách. Thế nhưng cứ mãi ngắm nhìn đến lâu ngày, dần dần cũng sẽ biến thành bộ mặt buồn chán của bà vợ già ở nhà. Về mặt tương đối, các phương tiện, tiện nghi bên trong chiếc phi thuyền này có thể nói là hào hoa xa xỉ lên đến cực điểm. Thế nhưng chân chính khiến cho tất cả mọi người gia nhập vào đoàn đội công tác gần đây tiến lên chiếc phi thuyền tiến hành công tác. Xét duyệt gia nhập chiến đội lần này cảm thấy cực độ khiếp sợ nhất chính là một cái hồ nhân tạo một màu xanh lam biêng biếc, khại khiến cho bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Các loại phi thuyền vũ trụ của bên phía đế quốc cho đến bây giờ cũng đều là lấy mục đích tính năng tối ưu, vật liệu tinh chỉnh tối giản đến mức tốt nhất để mà tiến hành công tác thiết kế. Lúc này lại có thể tận mắt chứng kiến cái hồ nhân tạo khổng lồ này, ai lại có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng lại có một chiếc phi thuyền không ngờ lại có thể xa xỉ thậm chí lại có chút điên cuồng đến mức thiết kế cả một cái hồ nhân tạo bên trong như thế nào cơ chứ. Những ánh tinh quang một màu u nhạt từ trên khung đỉnh thủy tinh của chiếc phi thuyền chậm rãi chiếu rọi, kết hợp với những luồng ánh sáng phụ ra bên trong của chiếc phi thuyền, xuyên qua một không gian trống trải khổng lồ, cùng với những quang mang kim loại sáng bóng trên vách bên trong chiếc phi thuyền phối hợp lại cùng một chỗ, dừng lại phía trên mặt nước, đem cho một mảnh hàng ngàn vạn tấn nước biển kia chiếu rọi thành một mảnh u lam, sâu không thấy đáy. Sóng nước nhẹ nhàng chuyển động, lại mang theo một loại cảm giác đại dương mênh mông. Mấy ngàn vạn tấn nước biển ở trên chiếc phi thuyền này toàn bộ cũng đều đến từ bờ biển Già Mã ở khu vực Nam Bán Cầu trên Thiên Kinh Tinh. Chính là khu vực thẳng cảnh nghỉ mát mùa hè nổi tiếng nhất của Hoàng gia đế quốc. Nơi đây nghe nói là có loại nước biển trong vắt tinh khiết nhất trong toàn bộ lãnh thổ đế quốc. Bên cạnh bờ hồ nhân tạo, hoặc nói chính xác hơn là một cái biển nhân tạo thiết kế bên trong chiếc phi thuyền này, trải dài chính là một bờ cát trắng. Là loại cát lấy từ bờ biển của Sa Quận Tinh của đế quốc, nghe nói cát trắng ở nơi này cũng luôn là loại cát trắng đều nhất. Độ lớn bằng phẳng, khiến cho lòng bàn chân của người ta khi dẫm lên, liền mang lại một loại cảm giác xúc cảm phi thường tuyệt vời. Bên trên cái bờ cát nhân tạo này, có đến hơn mấy trăm loại cây thực vật nhiệt đới, ở bên trong những luồng gió nhân tạo khẽ nhẹ nhàng lắc lư. Giữa các hàng cây có những chiếc võng, những chiếc ghế dài, lại có những cây, dù lớn làm bằng các loại phiến lá thực vật khổng lồ. Mơ hồ có thể nghe được thanh âm của những loại chim chóc ca hát líu lo nữa. Một cảnh đẹp tuyệt vời đến như vậy không ngờ lại có thể xuất hiện bên trong một chiếc phi thuyền vũ trụ đang lặng lẽ yên tĩnh di chuyển bên trong vũ trụ như thế này. Thật sự có vẻ khiến người khác nhìn thấy cũng phải kinh tâm động phách. Cái này chính là chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi, chính là chiếc phi thuyền vũ trụ tối cao nhất do hoàng đế bệ hạ của đế quốc chuyện ngự dụng. Lại cũng không biết vì nguyên nhân gì mà nó lại xuất hiện ở phiến tinh vực biên cảnh của lãnh thổ đế quốc, rời xa tinh cầu Thiên Kinh Tinh như thế này. Ở một chỗ sâu nhất bên dưới đáy của cái biển nhân tạo kia, ở nơi tập trung áp lực cao nhất của mấy ngàn vạn tấn nước biển này. Toàn bộ cũng là một mảnh tĩnh mịch yên lặng, cùng với những cảnh đẹp thanh lệ ở bên trên mặt nước hoàn toàn là một mảnh bất đồng. Cái cảm giác tràn ngập im lặng ở nơi này tràn ngập một loại hơi thở tử vong khiến cho kẻ khác phải hít thở không thông. Ở bên dưới đáy nước, ngay phía trên tầng cát giáp liền với bờ biển nhân tạo trải dài kia, liền có một gã nam nhân toàn thân xích lõa đang không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Hắn một mở miệng hò hét cật lực, phát tiết ra sự thống khổ của bản thân. Thế nhưng lại bị những tầng nước biển nặng nề ở bốn phương tám hướng không ngừng ngăn chặn, cũng không thể phát ra bất cứ thanh âm nào cả. Những sợi cơ mạnh mẽ trên lưng hắn không ngừng run rẩy, có thể biểu hiện ra được giờ phút này hắn đã sử dụng bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà hắn cũng không có cách nào thoát khỏi một khối kim trúc nặng nề cùng với một sợi dây xích dài màu đen ở trên đỉnh của khối kim trúc đang nối liền với mắt cá nhân của hắn. Không có bất cứ luồng không khí nào có thể hô hấp được, cũng không thể có bất cứ sợi rơm dạ nào có thể bắt lấy để cứu mạng. Ở nơi này bất cứ cái gì cũng không có, duy nhất cũng chỉ có nước mà thôi. Những luồng nước biển một màu xanh lam sẫm, lạnh lẽo như băng, những làn nước biển giống như kim châm không ngừng đâm mạnh xuống làn da trong cơ thể. Những luồng sóng biển không nơi nào không có, không lỗ nào không thể xâm nhập vào. Những làn nước này mặc dù bình thường vốn ôn nhu, lại dần dần trở nên thành từng khối nặng nề trầm trọng, lại lộ ra một cỗ hơi thở tử vong nặng nề vô cùng. Cũng không có bất cứ thanh âm nào cả, cái gã nam nhân ở dưới làn nước sâu kia giống hệt như một gã điên cuồng. Đang không ngừng điên cuồng dãy giụa liên tục, tạo nên vô số những dòng nước ngầm không ngừng ba động ở sâu bên trong dòng nước. Thế nhưng căn bản cũng không có bất cứ ai có thể nhìn ra được, giống hệt như là thông qua một cánh cửa sổ thủy tinh nhìn một màn kịch câm về một chàng sinh tử. Thế nhưng lại rõ ràng truyền ra ngay rằng người bên trong kia đang đứng bên trong một loại tình huống tuyệt vọng thống khổ, một loại khí tức, tử vong hít thở không thông đáng sợ đến như thế nào. Những người bình thường đối diện với một tình trạng một thời gian khá dài không thể nào hô hấp như thế này, hẳn là sớm bởi vì hít thở không thông mà bỏ mạng rồi. Nhưng mà cái gã nam nhân này lại có thể kiên trì một khoảng thời gian cực lâu như thế này. Nhưng mà hắn dù sao cũng chỉ là một con người, cũng không phải là thần, cho nên những lần dãy giụa kịch liệt cuối cùng tuyệt vọng không chút cam lòng này vẫn là phải dần dần bình ổn trở lại. Hai bàn chân đang bị gắt gao buộc chặt lại mang theo một chút vô lực co duỗi một chút, toàn bộ bàn chân biến thành một màu trắng bệch thê thảm không đành lòng, cuối cùng cũng đình chỉ cử động. Cũng giống hệt như là một con cá chết đáng thương trước khi tử vong, xoay người lại, dùng một cái bụng hướng lên trên, mưu toan ngắm nhìn ánh sáng mặt trời một lần cuối cùng vậy. Tiếng điện cơ rất nhỏ nhẹ nhàng vang lên bên trên tầng mặt nước. Sợi dây xích màu đen kia rất nhanh hướng về phía trước ba động một chút, tác động đến phiến kim trúc nặng nề cùng với cái gã nam nhân toàn thân xích lõa không biết là sống hay chết kia rời khỏi tầng cát bên dưới đáy nước, mang theo vài tia nước nhàn nhạt đánh nhanh lên trên bờ cát, hướng về phía mặt nước đi tới. Bên cái bờ hồ lớn bên kia bờ cát hiện tại đang có người ngồi câu cá. Một tiếng vang xôn xao nhỏ chợt vang lên, một con cá nhỏ có đuôi màu vàng nhạt bị một sợi dây câu nhỏ móc kéo lên trên mặt nước. Đang liều mạng dãy dụa hòng thoát khỏi sợi dây đang cắm chặt vào trong đuôi mình, thế nhưng dù cho làm thế nào đi chăng nữa cũng đều không thể nào thoát khỏi sợi dây câu chí mạng kia. Gã nam nhân xích lõa cũng bị sợi dây xích lớn màu đen kéo rời khỏi mặt hồ. Một dòng nước từ trên thân thể của hắn đổ nhanh xuống dưới, theo mái tóc màu đen ẩm ướt trên đầu hắn, trút ngược xuống phía trên mặt hồ. Căn cứ theo tính toán, áp lực dưới đáy hồ cùng với trạng thái không thể nào hít thở ở bên dưới đáy hồ sâu như thế, đã là sự thống khổ vượt qua cấp độ 6 rồi. Hơn nữa, cái loại cảm giác thống khổ cùng với cảm giác sợ hãi này căn bản không thể có lực lượng nào có thể chống đỡ nổi được. Vì cái gì mà tên gia hỏa này lại còn có thể cười một cách vui vẻ đến như thế? Một gã chuyên gia đế quốc trên người mặc một bộ quần áo bảo hộ lao động màu trắng, nhìn thấy gã nam nhân toàn thân xích lõa trước mặt. Sau đó lại nhìn sang màn hình máy tính bên cạnh, lấy ra một chiếc khăn tay, lung tung lau chùi một trận trên mặt gã nam nhân kia. Rồi vắt lên trên bả vai hắn, có chút khó hiểu hỏi, chẳng lẽ hắn thật sự có cái gọi là cảm giác vui sướng trước khi chết hay sao? Ngay tại thời điểm trước khi hắn chết đi, còn có thể nhìn thấy được những hình ảnh mà hắn mong muốn nhìn thấy nhất. Cái này thì cậu phải đợi sau khi hắn tỉnh lại mới có thể hỏi hắn được. Một gã chuyên gia khác nhìn qua có chút lớn tuổi, hơn một chút, mỉm cười nói, tôi tin tưởng rằng cái vị đại anh hùng liên bang này hẳn là không ngại cùng cậu chia sẻ đâu. Còn nếu như hắn thật sự không muốn, hay là cậu cũng có thể giống hắn, chui vào trong nước thử nghiệm đi, cái này thì miễn đi. Cái gã chuyên gia mặc áo trắng kia chợt nhớ đến buổi công tác chất vấn xảy ra mấy ngày hôm trước, nghĩ đến cái hình phạt thủy hình trong không gian khiến cho người khác nhìn thấy cũng phải sợ hãi một trận này. Không khỏi nhẹ nhàng âm thầm làm ra một động tác dùng mình, sau đó cầm lấy ống tiêm dinh dưỡng trong tay mình, mạnh mẽ đâm vào thân thể gã nam nhân xích lõa kia. Cái động tác đâm vào của gã chuyên gia đế quốc kia thật sự rất đơn giản mà vô cùng thô bạo, giống hệt như là đang tiêm vaccine phòng bệnh cho một đầu heo bình thường vậy. Cây kim tiêm dài nhọn mà cực kỳ sắc bén chọc thật sâu, chui thẳng vào bên trong thân thể của hắn. Thế nhưng cái gã nam tử đang nằm trên bục, toàn thân đẫm nước biển lại cũng không có bất cứ phản ứng gì cả, xem ra hẳn là hắn đang nằm trong trạng thái hôn mê sâu. Trên bả vai của hắn cũng đang có hai miệng vết thương cực lớn, lúc này cũng đã sớm được chữa trị một cách cẩn thận, miệng vết thương sớm đã đóng vảy lại. Lại bị những luồng nước lạnh khiến cho chóc ra, lộ ra một tầng da thịt mềm mại một màu hồng phấn nhàn nhạt, nhìn qua khủng bố đến dị thường. bên trên da thịt toàn thân của hắn lại còn có dày dày đặc đặc vô số những vết thương đã liền ra. Bản thân hắn tựa hồ như đã từng trải qua một tầng cực hình như trong địa ngục vậy, đại khái cho dù hiện tại còn ở bên trong trạng thái thanh tỉnh. Đối với một cú châm thô bạo như thế này, cũng sẽ không tạo thành phản ứng gì quá lớn. Gia tăng dịch thuốc tỉnh lại thêm 500cc nữa đi. Vâng. Gã chuyên gia áo trắng bắt đầu tiến hành công tác điều phối liều lượng thuốc, ánh mắt lại hướng về phía cổ tay trái của gã nam tử đang nằm trên đài kia. Mang theo chút nghi hoặc nói, tôi chỉ là đối với cái vòng tay này cảm thấy thật sự hứng thú. Vật liệu chế tạo nên nó thật sự rất thú vị, không ngờ lại khó có thể gỡ ra được. Bên phía liên bang từ lúc này lại có thể nghiên cứu chế tạo ra loại kim loại có cường độ cao đến như thế chứ. Vấn đề là cái này không ngờ nhìn qua lại không giống như hợp kim bình thường. Hơn nữa lập tức ngay cả tia 10 quang cũng không thể nào chiếu rọi được vào trong nó nữa. Một gã chuyên gia khác khẽ nhún vai trả lời hắn, tôi thì lại cảm thấy hiếu kỳ là thân thể của cái gã này đến tột cùng là dùng loại vật liệu gì để mà tạo thành. Các loại số liệu sinh lý cơ thể lại cường hãn đến mức kỳ quái. Chẳng lẽ cái gã anh hùng do bên phía liên bang cố tình tuyên truyền ra thật sự là dùng loại vật liệu đặc thù làm ra hay sao? Tiến hành thẩm vấn rất nhiều ngày như thế rồi, không ngờ ngay cả một chút tin tức tình báo hữu dụng cũng đều không thể hỏi ra được. Sau khi hai gã chuyên gia đế quốc thể hiện hoàn toàn sự cảm khái của mình, liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lắc lắc đầu thở dài, nói vẫn là thiếu khuyết những thiết bị chuyên nghiệp. Chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi này chính là phi thuyền ngự dụng dành riêng của hoàng đế bệ hạ của đế quốc. Hỏa lực vũ trụ cùng với bọc thép phòng ngự toàn thân phi thuyền tự nhiên là cường hãn vô cùng. Nhưng mà trên nó cũng không có đầy đủ trang bị cùng với các thiết bị dò xét tiên tiến cùng với các công cụ tra tấn chuyên nghiệp. Dù sao hoàng đế bệ hạ đế quốc nói như thế nào cũng không thể biến thành một người lãnh huyết biến thái. Hẳn là cũng không thể nào có hứng thú ở trên chiếc phi thuyền nghỉ mát dành riêng của chính mình mà thưởng thức một cảnh tượng huyết ngục mơ hồ được. Điện hạ đã có mệnh lệnh, nếu như ngày mai vẫn còn không có bất cứ tiến triển gì, vậy thì cứ việc trước tiên một phen đem cánh tay trái của hắn cắt bỏ đi. Gã chuyên gia mỉm cười, nói, như vậy cũng sẽ có thể hảo hảo phân tích một chút cái vòng tay này. Mặt khác cũng có thể xem tâm trí của cái gã này cuối cùng có khả năng kiên cường thêm bao lâu nữa. Ý kiến hay. Tôi sớm đã đưa ra cái đề nghị này lâu rồi. Gã chuyên gia còn lại khẽ nhún nhún vai, dùng sức vỗ mạnh lên trên đối tượng nghiên cứu đang nằm trên cái bục kim loại ở trước mặt. Bàn tay khẽ vuốt vuốt lên trên phần bụng ướt sũng của gã nam nhân kia, phát ra sự thanh thúy rung động, giống như là ở trong chợ thịt khẽ vuốt ve một con heo thịt chuẩn bị đem đi mổ vậy. Hệ thống theo dõi chỉ tiêu sinh lý cài đặt trên người của gã nam nhân này phát ra thanh âm báo nguy đối với hô hấp cùng với tần suất nhịp tim của gã này. Gã nam nhân đang nằm trên bục theo dõi kia tựa hồ như sắp sửa tỉnh lại, hai mắt vẫn như cũ không có mở ra. Chỉ có cặp lông mày cực kỳ thô phẳng kia của hắn, sau khi bị ngâm một thời gian khá dài bên trong sóng nước biển. Thế nhưng vẫn như cũ không có tán loạn ra, vẫn như cũ bình tĩnh giống như một thanh đao ở bên trong sao trời vậy. Tất cả vấn đề hoàn toàn không có chút thay đổi nào cả, toàn bộ sự trầm mặc cũng không có chút thay đổi nào cả. Tiếng vù vù của điện cơ lại một lần nữa chậm rãi vang lên. Sợi dây xích màu đen gắn liền chân của gã nam nhân xích lõa trên bục kia cùng với khối kim loại nặng nề một lần nữa được kéo thẳng lên trên, lướt ngang qua lớp thủy tinh ngăn cách phía trước, đi vào bên trong mặt hồ nhân tạo, sau đó chợt buông ra, kích khởi ra một đoàn thủy hoa lớn, lại là một lần chìm sâu xuống đáy biển, càng ngày càng sâu hơn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, làn da xung quanh khóe mắt đã bị ngâm sâu dưới nước một khoảng thời gian quá lâu khiến cho có chút thối rữa. Nhưng mà cặp mắt của hắn lại vẫn như cũ một mảnh sáng rời sạch sẽ. Nhìn thấy một mảnh thủy quang càng ngày càng hắc ám hơn, nhìn thấy bờ cát sâu dưới đáy biển, càng ngày càng gần hơn, nghe được tiếng sóng vỗ gì sao bên trong màng tai của mình, cảm thụ được cảm giác đau đớn do áp lực mạnh mẽ truyền thẳng vào bên trong màng tai của mình. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút đồng hồ. So với lần trước tốc độ chìm xuống tựa hồ như chậm hơn một chút, 13 phút. Đến đáy rồi. Ở trong lòng hắn lặng lẽ tính toán thời gian trong nước, sau đó ngũ quan bắt đầu thống khổ vặn vẹo kịch liệt. Lại bắt đầu một lần nữa không cam lòng cùng với tuyệt vọng không ngừng dãy giụa, nới rộng ra miệng mình, ý đồ muốn hô hấp những luồng không khí vĩnh viễn không thể nào hô hấp được. Cảm thụ 2 tầng tra tấn liên tiếp giữa cảm giác hít thở không thông cùng với cảm giác tĩnh mịch mang đến, bên trong buồng phổi là một mảnh cực kỳ nóng bỏng. Một chuỗi bọt không khí trong suốt giống như một chuỗi trân châu,